Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sương khói rơi lệ đầy mặt A, nhìn mắt trước mặt tiểu thư. Sau đó do dự luôn mãi lúc sau vẫn là quyết định nói ra. Tiểu thư, Mạc Ngôn cùng chúng ta là không giống nhau. Mạc Ngôn cùng vương gia giao tình là vô pháp tưởng tượng. Là bằng hữu, cũng hoặc là huynh đệ, mà bọn họ lại chỉ là thuộc hạ, không có làm chủ quyền. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn mắt Sương Khói, không có nói nữa. Mạc Ngôn như thế nào? Phượng Tuyệt Trần có cùng nàng nói qua, nhưng là không đại biểu nàng nhất định phải muốn tiếp thu. Mạc Ngôn nhìn chính mình ánh mắt vốn là không giống nhau. Đó là một loại chán ghét đến chán ghét biểu tình. Nàng Mục Thanh Ca còn không có tất yếu đi lấy lòng một cái chán ghét chính mình người. Sương Khói thấy tiểu thư không nói gì, âm thầm thở dài. XXXX, 3 ngày lúc sau, Mộ Dung Hải bị xung quân cánh đồng hoang vu nơi. Này 3 ngày bên trong Mộ Dung Hải tự sát vô số lần, chỉ tiếc đều không có thành công. Mang lên khuyên sắt xiềng xích từ Tân Châu xuất phát đi trước cánh đồng hoang vu nơi. Mà Tân Châu cơ hồ sở hữu bá tánh đều đứng ở trên đường chờ Mộ Dung Hải. Cầm trong tay trứng thúi, cục đá, lạn đồ ăn hướng Mộ Dung Hải trên người ném đi. Mà Mộ Dung Hải nửa điểm phản ứng đều không có. Bởi vì mang xích chân hắn đều là bước tiểu nện bước về phía trước mặt đi đến. Bị người tạp xuất huyết cái trán vẫn luôn đổ máu. Trên người đều là bá tánh ném lạn đồ vật. Cả người đều tản mát ra xú vị. Các bá tánh cơ hồ muốn đem trên người sở hữu tức giận đều phát tiết ra tới. Nếu không có là quan binh ngăn đón, chỉ sợ đều quần công dựng lên muốn giết Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải lại trước sau đều là rũ đầu, không nói một lời. Ở hắn trong tay lại là gắt gao nắm 2 căn bạc thoa. Một cây là hoàng hậu, một cái là hắn phu nhân. Mà ở Tân Châu khách điếm lầu 2 phía trên, một cái bạch y thiếu niên đứng ở cửa sổ nhìn chăm chú vào Mộ Dung Hải chật vật bộ dáng. Tân Châu một thế hệ kiêu hùng cũng cứ như vậy chật vật ngã xuống. Nếu là Mộ Dung Hải không phải Mộ Dung gia người, chỉ sợ còn có thể tạo phúc bá tánh đâu. Nề hà một cái dòng họ khoanh lại nhân tâm. Lăng Phong đứng ở Mục Thanh Ca bên người, theo nàng tầm mắt nhìn về phía Mộ Dung Hải. Tiểu thư, cảm thấy hắn thực đáng thương sao? Mục Thanh Ca nhẹ phúng lắc đầu. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Những lời này là không có sai. Hắn làm như vậy nhiều sự tình cuối cùng trả thù ở hắn một nhà trên người. Chính là, ta kính nể hắn đối hắn phu nhân cảm tình. Lăng Phong nhìn chăm chú Mục Thanh Ca mặt nghiêng. Mục Thanh Ca đạm đạm cười nói. Cả đời chỉ ái một nữ nhân. Thân cùng tâm đều chung với chính mình phu nhân. Thế gian lại có mấy người có thể làm được đâu. Mục Thanh Ca nhìn theo Mộ Dung Hải tập tễnh đi ra Tân Châu Thành. Mộ Dung Hải sự tình hạ màn. Mục Thanh Ca cũng sắp rời đi Tân Châu về Kinh Đô. Lý Hổ mang theo mấy cái thân tín lại đây bái kiến. Phong Vân Trại Sơn Tặc chi danh đã bị diệt trừ. Hiện giờ Phong Vân Trại đã bị bá tánh xưng là hiệp đạo. Bán hạ công tử, Mục Thanh Ca đem trong tay y thuật đặt một bên. Lý Hổ nói, bán hạ công tử, hiện giờ Mộ Dung gia đã diệt trừ. Không biết bán hạ công tử kia chín dương vàng muốn xử trí như thế nào. Kỳ thật Lý Hổ vẫn luôn đều không rõ. Vì sao bán hạ công tử muốn giấu giếm xuống dưới này chín dương? Nộp lên cấp triều đình không phải càng tốt sao? Hơn nữa nếu là lấy sau bị điều tra ra chỉ sợ sẽ. Mục Thanh Ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lý Hổ. Nàng tự nhiên biết Lý Hổ suy nghĩ cái gì. Chính là hắn biết rõ làm như vậy sẽ có rất lớn nguy hiểm, lại vẫn là trước sau như một giúp nàng che giấu xuống dưới. Lý lão đại, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi biết giấu giếm chín dương vàng là cỡ nào đại tội? Bị người điều tra ra chính là muốn tru chín tộc. Hơn nữa ta không nộp lên cấp triều đình, ngươi sẽ không sợ ta tư nuốt sao? Lý Hổ đối thượng Mục Thanh Ca mắt trong, lắc đầu nói. Tuy rằng ta đích xác không biết bán hạ công tử rốt cuộc muốn này đó vàng làm cái gì, nhưng là chúng ta tuyệt đối tin tưởng bán hạ công tử làm người. Đến nỗi chu chín tộc, chúng ta Phong Vân trại người cái gì sóng to gió lớn không có gặp qua. Mục Thanh Ca con ngươi hơi lượng, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên kia Triển Hạo hỏi. Triển Hạo, ngươi biết ta vì cái gì muốn tàng khởi kia phê vàng sao? Vì về sau làm chuẩn bị, Triển Hạo nhàn nhạt nói. Triển Hạo nhìn về phía Lý Hổ nói. Hổ ca, thế đạo đã thay đổi. Mặc kệ là ở thiên hạ vẫn là gần liền ở Nam Sở. Bình tĩnh mặt nước trung đêm có một ngày sẽ dâng lên bão táp. Lý Hổ nhăn hạ mày nhìn về phía Mục Thanh Ca. Hắn tự hồ minh bạch cái gì? Rốt cuộc hắn không phải bình thường sơn tặc bá tánh, mà là đương quá như vậy nhiều năm binh người. Ta đã hiểu. Mục Thanh Ca đứng lên đi đến Lý Hổ trước mặt. Lý lão đại, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có bằng lòng hay không vì ta làm việc? Lý Hổ đột nhiên nâng lên đầu. Mà hắn phía sau vài người cũng đều kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca. Sau đó thực mau là có thể nhìn đến bọn họ đáy mắt chờ đợi đã lâu kích động. Lý Hổ suy xét rồi lại rất nhiều. Mà Mục Thanh Ca lại cũng không nóng nảy thúc giục. Nói ra Lý Hổ tiếng lòng. Ta biết ngươi ở suy xét cái gì. Một khi ngươi đáp ứng vì ta làm việc, như vậy Phong Vân trại liền sẽ cuốn tiến một hồi ám đấu bên trong. Phong Vân trại những cái đó người già phụ nữ và trẻ em khả năng lại lơ đãng chi gian liền sẽ bỏ mạng. Ngươi có thể không suy xét chính mình, lại cần thiết phải vì bọn họ làm tính toán. Này thật là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Hơn nữa ta không thể hứa hẹn ngươi cái gì. Các ngươi sinh mệnh an toàn ta vô pháp bảo đảm. Mục Thanh Ca sở muốn chính là bọn họ trở thành chính mình vũ khí. Nàng có sao có thể hoàn toàn đi bảo hộ vũ khí sở bị thương thương tổn đâu. Đây cũng là Lý Hổ cự tuyệt Phượng Tuyệt Trần lý do. Bán hạ công tử, ngươi là triều đình người trong sao? Vấn đề này hắn đã từng mới vừa hỏi qua Lăng Phong. Mục Thanh Ca quay đầu lại đối thượng Lý Hổ tầm mắt. Ta chỉ là bán hạ, vĩnh viễn chỉ biết chung với chính mình. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày nói. Ngươi, ta đã sớm biết tại đây gió êm sóng lặng mặt ngoài cất giấu mưa rền gió dữ. Cũng biết đương mưa rền gió dữ tiến đến thời điểm sẽ có hy sinh rất nhiều vô tội bá tánh. Mà chúng ta Phong Vân trại từ lập trại bắt đầu liền có một cái hoành viễn. Đó chính là dùng chúng ta mỏng manh lực lượng đi bảo hộ vô tội bá tánh. Tuy rằng ta không biết bán hạ công tử rốt cuộc có mục đích gì. Nhưng là ta biết ngươi khẳng định là sẽ không thương tổn vô tội các bá tánh. Chúng ta tín nhiệm ngươi. Chúng ta tín nhiệm ngươi. Năm chữ, lại ở Mục Thanh Ca đáy lòng dâng lên thật lớn cuộn sóng. Hảo, Lý Hổ rời khỏi sau. Mục Thanh Ca liền trở lại phòng đứng thẳng ở cửa sổ nhìn bên ngoài trời xanh. Nàng không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Chính là nàng biết chính mình này một cái hành động lại cấp Phong Vân trại mang đi một cái bom. Đột nhiên, phía sau một cái ấm áp ôm ấp dán chính mình. Mục Thanh Ca không cần quay đầu lại liền đã biết là ai. Ngươi sự tình đều xử lý tốt. Liền giống như hắn đi làm trở về lúc sau giống nhau. Mục Thanh Ca thực hưởng thụ loại cảm giác này. Liền giống như ở 21 thế kỷ chờ đợi trượng phu đi làm về nhà thê tử giống nhau. Nhưng là nàng cũng biết loại này ấm áp duy trì không được bao lâu. Ân, lại quá 3 ngày. Chúng ta liền có thể khởi hành hồi kinh. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười nói. Thật đúng là làm người hoài niệm nhật từ A, tuy rằng nguy hiểm thật mạnh. Sinh tử không khỏi chính mình. Nhưng không có kinh đô như vậy nhiều tranh đấu gay gắt. Thật tốt A, Mục Thanh Ca đối với kinh đô âm mưu quỷ kế thiệt tình là mệt mỏi. Rồi lại không thể để cho người khác nhìn ra chính mình mỏi mệt. Phượng Tiệt Trần đôi tay hơi hơi căng thẳng. Hôn một cái Mục Thanh Ca vành tai. Phát hiện Mục Thanh Ca thân mình nhẹ nhàng quấn lấy. Phượng Tiệt Trần than nhẹ cười nói. Đãi chúng ta hoàn thành sở hữu sự tình. Ta bồi ngươi lưu lạc thiên nhai. Tự do tự tại được không? Quảng cáo. Cách chương.